Xin chào Trường An Phi 10, chương 445, Thứ Sử Đại Nhân Hồi Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Đại trưởng Công Chúa Tuyên An hiện đang ở phủ Thứ Sử Giang Đô khiến ai nấy đều ngạc nhiên. A Điểm ghé sát, thì thầm thêm, vào dịp năm mới, còn cùng Thường Thúc ăn bánh chẻo nữa. Thường Tuế Ninh ngạc nhiên không kém. Thật sự trưởng công chúa đã để lại Tuyên Châu để ở lại Giang Đô đón năm mới cùng Thường Thúc sao? A Thúc không cho ta nói với ai cả. Vừa xuống thuyền, Vô Tuyệt mặc đạo bào xám đã nhạy bén ngửi thấy bầu không khí đầy tin tức thú vị. Liền bước nhanh đến, vừa ghé đầu vào thì đã nghe câu nói đầy hấp dẫn của A Điểm. Vô Tuyệt lập tức nắm lấy tay A Điểm, nở nụ cười từ ái. Xem nào. A Điểm của chúng ta, mấy tháng không gặp, lớn hơn hẳn rồi nhỉ. A Điểm nghe lời khen thì rất phấn khích. Vênh mặt nói, tất nhiên rồi, ngày nào ta cũng ăn nhiều mà. Vô Tuyệt hài lòng gật đầu, bày tỏ nỗi nhớ nhung. Lúc trước ở đảo Hoa, ta đã chuẩn bị rất nhiều khô cá và cam ở Tinh Châu để mang về cho con đấy. A Điểm mắt sáng lên, đâu rồi? Vô Tuyệt ngại ngùng xoa bụng mình. Ở Đông La chậm trễ quá lâu, sợ đồ hỏng mất nên ta đành đưa hết vào bụng rồi. Nhưng trong lòng ta vẫn nhớ tới A Điểm mà. A Điểm nghe vậy tuy hơi thất vọng, nhưng không giận mà lại vui vẻ đáp. Sức khỏe của người không tốt, phải ăn nhiều một chút. Rồi hắn hào phóng nói, ở Giang Đô ta không thiếu đồ ăn. Hôm qua Mạnh Thúc còn mua cho ta một đống bánh ngọt. Trước khi đi ta đã cất sẵn rồi, chờ hồi thành sẽ chia cho người ăn chung. Đối diện với tấm lòng chân thành, Vô Tuyệt cảm động vô cùng, cũng tự thấy mình đúng là chẳng ra sao, nhưng cũng không ngăn được mà hỏi thăm. Đồ ăn không vội, nào, kể cho ta nghe chút về Thường Thúc đi. A Điểm nói ngay, A Thúc đã có thể chống gậy đi lại rồi, giọng nói cũng vang rõ, nhất là lúc mắng người. Nói xong câu đó, A Điểm nhanh chóng rời khỏi sự níu kéo của Vô Tuyệt và chạy theo Thường Tuế Ninh. Vô Tuyệt ngán ngẩm thở dài, thứ ông muốn nghe đâu phải chuyện đó. Không cam lòng, Vô Tuyệt định bám theo tiếp, nhưng bị các tướng sĩ hân hoan chào đón xô đẩy. Suýt ngã nhào, may mà Nguyên Tường nhanh tay đỡ lấy ông. Đại sư, người chậm chút thôi, Nguyên Tường không những đỡ. Mà còn có ý không buông, kiên nhẫn dìu Vô Tuyệt đi tiếp. Những người khác không rõ về vị đại sư Huyền Dương Tử khó chịu này, nhưng Nguyên Tường thì hiểu rõ, đó chính là một trong những người thân cận của Thường cô nương. Dù đôi khi khó chịu nhưng vì đại đô đốc, hắn cũng phải kiên nhẫn kính trọng. Càng đi về phía trước, càng có nhiều thuộc hạ tiến đến chào đón Thường Tuế Ninh. Phương Sào và những người khác cũng chờ ở đây. Lúc này đồng loạt hành lễ. Đại nhân cuối cùng cũng trở về rồi. Thường Tuế Ninh nhìn Phương Sào, mỉm cười gật đầu. Phương đại giáo đầu lại càng vạm vỡ thêm rồi. Người làm giáo đầu mà vẫn giữ được thể trạng mạnh mẽ như thế này chứng tỏ rằng dù tin chiến thắng vang dội từ biển cả đã truyền về, họ vẫn chưa từng sao nhãng việc luyện quân. Ngoại trừ số thủy quân mà Thường Tuế Ninh dẫn đi, không tính thêm 3 vạn quân viện từ triều đình, trong doanh trại Giang Đô vẫn còn hơn 4 vạn binh sĩ. Cộng thêm quân phiến loạn từ gia bị chỉnh đốn và số binh lính triều đình từng rơi vào tay từ chính nghiệp. Tổng cộng khoảng 9 vạn người, tất cả đều đã được Phương Sào và các giáo đầu huấn luyện kỹ lưỡng trong thời gian qua. Đại nhân đi lâu như vậy, chúng tôi chưa từng lơi lỏng một ngày. Hiện doanh trại có đủ 9 vạn tướng sĩ, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chờ lệnh đại nhân duyệt xét. Giọng nói Phương Sào dõng dạc, ánh mắt kiên định. Thường Tuế Ninh gật đầu tán thưởng, tốt, không vội đâu. Nàng nhìn về phía các giáo đầu phía sau Phương Sào, cũng như những binh lính đứng duy trì trật tự phía trước. Tinh thần của binh sĩ chỉ cần nhìn qua là có thể nhận biết ngay. Đi giữa những tướng lĩnh khỏe mạnh, Thường Tuế Ninh cảm thấy rất hài lòng. Ánh mắt nàng lướt qua đội quân rồi nhìn sang hai bên là các ngư dân và bách tính. Họ đồng thanh hô vang, thương thứ sử, âm thanh hòa vào nhau, rộn rã phấn chấn, ánh mắt chứa đầy lòng kính trọng và cảm kích. Những người dân gần đó, khi thấy ánh mắt Thường Tuế Ninh hướng về phía mình, dần dần im lặng. Trong số ấy, một thanh niên ngư dân đứng ở hàng đầu. Khi nhìn rõ dung mạo vị thứ sử trẻ tuổi mặc áo xanh đang tiến lại gần, bất giác ngẩn người ra. Nàng thiếu nữ ấy khoác lên mình chiếc áo bào xanh, vẻ đẹp như viên minh châu tuyệt sắc nhất trên biển cả. Khí chất phóng khoáng kiên nghị, đôi mày thanh tú nhưng mạnh mẽ, ánh lên nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp. Thường Tuế Ninh giọng rõ ràng và sáng sủa, hướng về phía người dân nói: hai năm gần đây, Giang Đô chịu cảnh phiến loạn tàn phá, rồi giặc qua lại nhòm ngó, khiến mọi người chịu nhiều khổ đau. Nay nội loạn đã yên, biển khơi cũng bình ổn. Đến tháng tới khi khai thác biển trở lại, tin rằng các vị sẽ đầy ắp cá tôm, mang về những khoang tàu trĩu nặng. Nàng nói lời mộc mạc giản dị nhưng lại là điều các ngư dân mong mỏi nhất. Có người nghe mà mắt đỏ hoe, một cụ già quỳ xuống bái tạ, giọng xúc động, tất cả là nhờ đại ân của đại nhân, có thứ sử đại nhân bảo hộ, Giang Đô quả là phúc phận. Thường Tuế Ninh tiếp tục bước đi, trong khi những người dân phía sau nàng vẫn cúi lại cảm tạ. Chỉ có chàng trai trẻ tên Hoàng Ngư là đứng ngẩn ra đó. Nhìn dáng vẻ ngớ ngẩn của hắn, một người bên cạnh giật tay áo hắn nhắc: Hoàng Ngư, con đứng đó làm gì? Hoàng Ngư giật mình, nhìn xung quanh rồi vội quỳ xuống theo mọi người. Ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng thiếu nữ đang khuất dần. Miệng lẩm bẩm đầy ngờ vực. Sao lại giống đến vậy? Không lẽ thực sự có hồn nhập sao? Hồi bé, hắn từng thấy thái tử quá cố một lần, dù ký ức đã nhạt nhòa, nhưng dáng vẻ này, khí chất này, sao mà giống đến lạ lùng. Phải chăng chỉ vì cùng ở bên biển, cùng chiến thắng trở về, cũng là dáng vẻ trẻ trung lại tuấn tú, nên hắn mới lẫn lộn. Trong lúc hắn còn mơ màng, người bạn đã giật mạnh, kéo hắn đứng dậy: thứ sử đại nhân đi xa rồi. Ngươi còn ngẩn ngơ cái gì? Hoàng Ngư thoáng ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn về phía biển. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước, từng gợn sóng lấp lánh phản chiếu ánh sáng làm hắn hơi lóa mắt. Giữa tiếng ồn ào, có người reo lên: thứ sử đại nhân vừa nói rồi, tháng tới là có thể ra khơi. Mau về nhà sửa lưới thôi. Tam gia, chuyến này theo thuyền của tôi đi, tôi sẽ trả ngài ngần này đây. Một ông lão bật cười xua tay: ta bao năm rồi chẳng còn đi biển. Trong khi mọi người hân hoan, ánh mắt Hoàng Ngư vẫn dõi về phía xa xăm trên biển. Trong đầu chợt vang lên những lời nói của cha khi còn sống. Cha hắn lúc nào cũng ước có thể ra biển xa hơn, nhưng người già trong làng lại không ủng hộ, bảo rằng nguy hiểm quá, chưa ai từng đi. Có thể kiếm ăn đủ trên vùng biển này đã là tốt lắm rồi. Khi còn trẻ, Hoàng Ngư cũng từng muốn thực hiện di nguyện của cha, nhưng giặc qua hoành hành, còn có vô số hải tặc xuất hiện liên tục. Nhưng bây giờ dường như khác rồi. Anh nghe nói Thường Thứ Sử đã đến đất Hoa, khiến nước Hoa phải cam kết kiểm soát chặt chẽ giặc cướp. Còn hải quân Giang Đô thì đánh đâu thắng đó, uy danh vang khắp biển khơi. Đảo Tinh Châu và Đông La cũng sẽ tiếp tục duy trì mối giao hảo với Đại Thịnh. Trong lòng Hoàng Ngư rộn lên hứng khởi, quay sang hỏi người bạn bên cạnh: Đại Khải, ngươi nói xem, ngoại Hoàng Thủy Dương và Đông Hà, bên ngoài còn có thế giới nào? Có gì lạ lùng không? Bạn hắn thấy ánh mắt Hoàng Ngư thì bật cười hỏi: sao, ngươi tính ra biển xa à? Hoàng Ngư gật đầu như bị thôi miên. Phải có tàu lớn mới đi được. Người bạn cười nhạo sự viển vông của hắn: đâu phải loại thuyền đánh cá cũ kỹ của chúng ta. Tàu lớn? Hoàng Ngư ánh mắt lóe sáng, đột nhiên nói: nhưng thứ sử đại nhân có xưởng đóng tàu mà. chẳng phải đó là nơi đóng tàu lớn sao? Đó là T.C.S.N đánh giặc qua. Hoàng Ngư đáp lại, nhưng giặc qua bị đánh tan rồi mà. Vậy tại sao xưởng đóng tàu vẫn tuyển thợ, còn tăng tốc độ đóng tàu nữa? Người bạn nghe thế, cũng khựng lại, tôi hiểu rồi. Mắt Hoàng Ngư sáng rực, phấn khích đến nỗi lắp bắp. Thứ sử đại nhân đã tạo nên thanh danh ở biển, chắc hẳn đang muốn nhân cơ hội mở thêm nhiều tuyến đường biển nữa. Chính vì thế mới mở xưởng đóng tàu, không chỉ vì đánh trận đâu. Bạn hắn cười cười, nhưng đó là để phục vụ các thương nhân lớn. Bọn mình làm gì có tiền mua tàu ra khơi buôn bán. Dù không đủ tiền, đến lúc đó chúng ta cũng có thể theo ra khơi mở rộng tầm mắt. Hoàng Ngư nói, nhiều thương gia biển cũng chỉ bắt đầu từ việc làm thuê, rồi dần dần tay trắng làm nên cơ nghiệp đây thôi. Bạn hắn phi cười, ban ngày mà ngươi đã nằm mơ làm giàu rồi. Mau về sửa lưới đi thôi. Nói xong, hắn ta vẫy tay rời đi trước. Hoàng Ngư vẫn chìm đắm trong giấc mơ làm giàu của mình. Trong mắt dường như đã hiện lên những thứ mới lạ và kỳ bí ngoài biển khơi. Khi hắn còn đang mơ mộng, đã có người thực sự kiếm tiền từ chuyện này rồi. Một người đàn ông mặc áo dài cũ kỹ giơ cao bức họa thô sơ trong tay. Tranh vẽ thứ sử đại nhân đây. 10 văn một bước, tránh tà, xua hung, ra khơi cần phải có nhé. Cho ta một bước, mau vẽ cho ta một bước nữa. Hoàng Ngư cũng lao vào đám đông. Cho tôi một bước, không, cho tôi 2 bước. Một bước sẽ treo trên tàu, bước kia sẽ treo cạnh tranh của Cố Thái Tử. Thường Tuế Ninh dẫn 3 vạn thủy quân trở về quân doanh. Khi sắp xếp ổn định xong, trời đã về khuya, từ doanh trại về thành Giang Đô chỉ mất 1 ngày đường. Lữ Tú Tài đề nghị Thường Tuế Ninh nghỉ lại 1 đêm trong quân. Sáng sớm mai hắng trở về thành, trong thời gian này, Lữ Tú Tài vẫn ở lại doanh trại lo liệu công việc. Vương Trường Sử cũng điều thêm mấy thư lại đến hỗ trợ. Mọi quyết sách lớn nhỏ đều được Thường Khoát xem qua rồi phê duyệt. Họ chỉ phụ trách thực hiện và bàn giao. Ngày thường mỗi người mỗi việc nên mọi thứ đều đâu vào đấy. Phương Sào cũng mong Thường Tuế Ninh khởi hành vào sáng mai. Như vậy có thể cho nàng xem thành quả rèn luyện của mình. Hiện tại, Phương Sào giống như một kẻ tập luyện miệt mài, nóng lòng muốn phô diễn thân thể rắn chắc của mình. Thường Tuế Ninh khẽ cười, xem như ngăn bàn tay định, khoe khoang, ấy lại, không cần vội, trước hết hãy an bài chỗ nghỉ ngơi cho các tướng sĩ vừa trở về. Để họ có thời gian hồi phục, vài ngày nữa ta sẽ đến doanh trại chúc mừng, sau đó mỗi 10 ngày sẽ đến 1 lần. Cơ hội còn nhiều mà. Phương Sào đành gật đầu. Được rồi, tất cả nghe theo sắp xếp của đại nhân. Thường Tuế Ninh vừa rời doanh trại, Phương Sào đã triệu tập các giáo đầu dưới trướng, nghiêm trang tuyên bố, nghe đây, đại nhân sẽ đến doanh trại chúc mừng trong vài ngày tới. Nhân dịp ấy chúng ta sẽ tổ chức diễn binh để chào đón. Vì vậy từ nay hãy tranh thủ luyện tập cho kỹ càng. Các giáo đầu đều đồng thanh đáp lời, không ai dám lơ là. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp doanh trại. Đêm đến, có người lính trằn trọc không ngủ được, liền lén lút mặc giáp, đi đến thao trường. Ngày ấy, họ đã cùng thứ sử đại nhân đánh bại Từ Chính Nghiệp, rồi lại trở về Giang Đô. Nhưng khi thứ sử điều binh tổ chức thủy quân, họ bị chia thành 2 nhóm. Một nhóm nhỏ được đào tạo làm thủy quân, nhóm còn lại chủ yếu ở lại đất liền. Kết quả là những trận đánh lớn với giặc qua đều do nhóm thủy quân ấy tham gia. Kề vai sát cánh cùng thứ sử đại nhân, lập nên chiến công vang dội, danh tiếng lẫy lừng, trở thành thủy quân uy danh của vùng Hoàng Thủy Dương. Đối diện với những chiến sĩ thủy quân, họ thực lòng khâm phục, nhưng trong lòng lại không tránh khỏi chút ghen tị. So sánh với họ, phần lớn quân đội ở lại doanh trại ngoài ăn ngủ, luyện tập, chỉ thi thoảng thay phiên tuần tra. Nay thứ sử đại nhân đã trở về, vài ngày nữa bọn họ nhất định phải diễn tập thật xuất sắc. Không thể để đại nhân nghĩ rằng họ chỉ biết ăn không ngồi rồi. Với quyết tâm đó, một nhóm binh lính lặng lẽ tập hợp lại đến thao trường. Và khi đến nơi, họ phát hiện đã có không ít người ở đó. Có kẻ đang gánh bao cát chạy đêm, có người đang luyện bắn cung dưới ánh lửa, còn có người đang cầm trường thương luyện tập đối chiến. Đi gần hơn, họ nhận ra đó đều là những người không có đeo huy chương trên giáp. Nói cách khác, phần lớn là đám tù binh ở Giang Đô và những người mới được thu nhận. Đám người mới đến nửa đêm còn không ngủ mà điên cuồng luyện tập. Có phải muốn lung lay vị trí của họ không đây? Đáng giận thật, trong bầu không khí cạnh tranh lan tỏa khắp thao trường, Thường Tuế Ninh dẫn theo ngàn kỵ sĩ, trong ánh trăng, khẩn trương quay trở về thành Giang Đô. Đội quân ngàn người này phần lớn là thân binh của Thường Tuế Ninh cùng các tướng lĩnh lập công lớn trong chiến dịch Kháng Hoa. Trên thuyền, Thường Tuế Ninh đã nghỉ ngơi vài ngày, nhưng lúc này lòng nàng vẫn nóng như lửa đốt, chỉ muốn về nhà thật nhanh. Lần cuối nàng trở về Giang Đô là vào ngày mùng 7 tháng 7 năm ngoái. Khi nàng đến gắn biển hiệu cho Vô Nhị Viện, tính đến nay đã gần 8 tháng trôi qua, nàng nóng lòng muốn nhìn xem Giang Đô nay đã đổi khác ra sao. Sáng sớm hôm sau, khi trời vừa tỏ ánh bình minh, từ đằng xa, thành Giang Đô với những bức tường đã được tu sửa và gia cố dần hiện lên trong tầm mắt. Khi cánh cổng thành vừa mở, dòng người dân và thương nhân đã bắt đầu tấp nập qua lại, tạo nên cảnh nhộn nhịp sớm mai. Tiếng vó ngựa vang dội khiến bách tính ngạc nhiên ngoái nhìn, và ngay lập tức gây sự chú ý cho lính canh cổng thành. Năm chiến loạn này, tuy Giang Đô đã yên ổn nhưng tình hình bên ngoài vẫn chẳng mấy bình yên. Dù lính canh cũng nghĩ với hệ thống phòng thủ nghiêm ngặt như hiện tại, không thể nào có kẻ địch tấn công Giang Đô mà không ai hay biết. Nhưng họ vẫn theo bản năng cảnh giác, vội thúc giục bách tính nhanh chóng vào thành. Ngay lúc ấy, một kỵ sĩ đi đầu thúc ngựa tiến đến. Vị kỵ sĩ tay vung cao lá cờ có chữ Thường, lớn tiếng hô, Thứ sử đại nhân hồi thành, Thứ sử đại nhân hồi thành. Tiếng hô lớn của người lính vang vọng khắp nơi, rõ ràng lọt vào tai mọi người. Lính canh cổng thành chợt bừng tỉnh, phấn khởi reo lên, Thứ sử đại nhân, là Thứ sử đại nhân đã trở về, mau, mau ra nghênh đón. Không khí giữa bách tính cũng dậy lên những tiếng reo mừng. Họ nào ngờ rằng, dậy sớm không chỉ bắt được con sâu, mà còn có thể gặp mặt vị Thứ sử vừa mới trở về. Dân thường không biết tin tức quân sự, chẳng hay Thứ sử đại nhân sẽ về khi nào, chỉ biết ngóng chờ từng ngày. Trời biết, họ đã chờ đợi ngày này lâu đến nhường nào. Cách chương.